Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 103, Lộc Trượng Công, thứ 8 càng. Góc truyện audio.com. Chấm, ta tưởng là ai? Lại là ép Long Đại Muội Tử tới ta Nhạc Lưu Sơn. Đúng thật là khách quý ít gặp a. Lộc Trượng Công cái kia một cặp mắt đào hoa từ khi thấy áp Long Đại Tiên bắt đầu liền không có chuyển qua địa phương. Hận không thể dùng chính mình một đôi mắt liền đem đối phương cho lột sạch. Áp Long Đại Tiên cố nén buồn nôn cảm giác, lá mặt lá trái cười nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ thường tới Nhạc Lưu Sơn, nhưng liền sợ Lộc Trượng Công ngươi suy nghĩ nhiều. Coi là tiểu muội ta đối với ngươi Nhạc Lưu Sơn có ý nghĩ gì đây? Lộc Trượng Công híp mắt, tại áp Long Đại Tiên cái kia nâng lên trên thân chỗ một bên liền chuyển lấy. Một bên cười hắc hắc nói. Lão già ta cũng không có bộ tộc dòng dõi. Tương lai này Nhạc Lưu Sơn nói không chừng còn muốn cho ai đây. Áp Long muội tử nếu là muốn. Lão già ta có thể là ước gì đưa lên đây. Một cái ngọn núi động phủ đáng là gì. Có thể bác mỹ nhân cười một tiếng. Lão hù chết đều đáng giá. Áp Long đại tiên cố nén nôn mửa cảm giác. Miễn cưỡng cười cười nói. Lộc Trượng Công nói đùa. Kim đan cảnh đại yêu thọ nguyên quá ngàn. Mà lại ngươi còn dưỡng sinh có nói. Cách thọ nguyên sắp hết sớm đây. Hôm nay tiểu muội tới kỳ thật là có chuyện mong muốn cầu ngài hỗ trợ. Này mấy tên ta tự mình dạy dỗ nên hồ nữ. Liền xem như lễ vật đưa cho ngài. Lộc Trưởng Công nhìn về phía áp Long đại tiên sau lưng cái kia mấy tên vũ mị hồ nữ. Nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Cửu Long Sơn hồ nữ có thể là tại đây Đông Hải bờ tu hành giới danh tiếng đều là cực lớn. Nghe nói mỗi cái đều sinh mà nội mị. Chính là song tu thượng hạng bản lữ. Bất quá Lộc Trượng Công mặc dù háo sắc tham lam. Nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Áp Long Đại Tiên cùng hắn bình thường không có quá nhiều lui tới. Bây giờ đột nhiên tới hắn Nhạc Lưu Sơn. Còn đưa lên mấy tên hồ nữ. Nàng đến tột cùng là muốn làm gì? Áp Long muội tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi lần này tới đến tột cùng là muốn tìm lão hủ làm cái gì? Ngươi nếu là không nói rõ. Này hồ nữ ta cũng không dám thu a. Áp Long đại tiên làm ra một bộ biệt khuất bộ dáng nói. Gần nhất ta Cửu Long Sơn sự tình. Chắc hẳn Lộc Trượng Công ngươi đều đã nghe nói đi. Lộc Trượng Công tự tiếu phi tiếu nói. Áp Long muội tử giống như là tại một cái nhân tộc tiểu bối trong tay lật ra xe. Không có gì lớn, ngựa có thất đề nha. Áp Long đại tiên hừ lạnh một tiếng nói. Ta Áp Long coi như là giàu gì. Cũng không đến nổi ngay cả một cái quy nguyên cảnh tu sĩ đều không đối phó được. Chỉ bất quá ta trước đó cùng Hắc Sơn lão yêu đấu pháp chém giết. Bị cái kia đoạt nguyên âm phong đả thương nguyên khí. Về sau ta lại có chút nóng lòng cầu thành. Tùy tiện tiến đánh Hắc Phong Sơn. Ngoài ý muốn bị Hắc Sơn lão yêu lưu lại trận pháp gây thương tích. Này mới cho cái kia Lý Huyền Tông thời cơ lợi dụng. Bằng không thì một tên quy nguyên cảnh tu sĩ mà thôi. Ta tùy ý một bàn tay liền có thể đem hắn chụp chết. Bây giờ bên ngoài tin nhảm truyền ra. Ta mặt mũi này cũng đều phải mất hết. Lộc Trượng Công trần chờ nói. Cho nên Áp Long muội tử ngươi hôm nay tới chính là muốn cho ta ra tay đối phó cái kia Hắc Phong Sơn Lý Huyền Tông. Bất quá nếu là cái kia Lý Huyền Tông làm thật hữu danh vô thực. Vì sao Áp Long muội tử ngươi không tự mình ra tay? Quảng cáo, mà lại ta còn nghe nói. Cái kia Lý Huyền Tông có thể là nắm một tòa phường thị đánh tạo thành một tòa tu chân đại thành. Thủ đoạn cao minh a. Nhân tộc bản thân liền so ta yêu tộc am hiểu kinh doanh. Làm một chút hạ cửu lưu thủ đoạn làm ra một tòa tu chân đại thành tới lại có cái gì kỳ quái. Thủ đoạn lại không có nghĩa là thực lực. Áp Long đại tiên hừ nhẹ nói. Mà lại ngươi cho ta không muốn ra tay. Chẳng qua là bởi vì thương thế chưa lành. Không có nắm bắt phá vỡ Hắc Phong Sơn trận pháp mà thôi. Cái kia Lý Huyền Tông trốn ở Hắc Phong Sơn xác rùa đen bên trong không ra. Ta cũng không có cách nào làm sao hắn. Đồng thời trận chiến kia qua đi, ta Cửu Long Sơn lòng người có chút tản, không tốt mang theo, lại để bọn hắn ra tay ta sợ sẽ lần nữa thất bại. Cho nên chỉ có thể đi cầu Lộc Trượng Công ngươi hỗ trợ ra tay đối phó cái kia Lý Huyền Tông. Nghe được Áp Long Đại Tiên như thế nói rõ lý do, Lộc Trượng Công vẫn còn có chút lo nghĩ. Hắn cũng sợ hãi đây là Áp Long Đại Tiên mượn đao thủ đoạn giết người. Nhưng tiếp xuống Áp Long Đại Tiên lời lại là đả động hắn. Lộc Trượng Công, ta cũng không có buộc ngươi đi giết Lý Huyền Tông. Đối phương núp ở Hắc Phong Sơn bên trong. Ngươi mong muốn đánh vỡ đối phương trận pháp cũng không dễ dàng. Nhưng Hắc Phong Sơn những thuốc kia ruộng, còn có Hắc Phong Thành ngươi lại đều có thể động thủ. Cướp bóc đối phương tài nguyên. Nếu là cái kia Lý Huyền Tông nhịn không được ra Hắc Phong Sơn, ngươi liền có thể thuận tay đem hắn chém giết. Nếu là đối phương không ra, ngươi liền không nghĩ tới muốn chiếm cứ toàn bộ Hắc Phong Thành sao? Cái kia Lý Huyền Tông có thể là đạt được Hắc Sơn lão yêu lưu lại đại bộ phận tài nguyên. Linh thạch đan dược vô số kể. Trước mắt ta Cửu Long Sơn chỉ là không có dư thừa lực lượng động thủ. Mà nhịn không được cái kia Lý Huyền Tông dẫm lên ta Áp Long Thanh danh danh dương tu hành giới. Lúc này mới tìm đến Lộc Trượng Công ngươi hỗ trợ. Ngươi nếu là không nguyện ý ta liền lại đi tìm những người khác tốt. Nghe xong lời này, Lộc Trượng Công vội vàng nói. Đừng, Áp Long muội tử đừng có gấp nha. Liền dùng ngươi ta này loại giao tình. Ta sao có thể không đáp ứng. Bất quá lão hủ hiện tại chỉ có một điểm lo lắng nhất. Cái kia Lý Huyền Tông sau lưng Hắc Phong Sơn, có vẻ như là Phúc Hải Yêu Thánh dưới trướng thế lực a, ta nếu là động hắn, có thể hay không chọc giận Phúc Hải Yêu Thánh. Lộc Trượng Công háo sắc tham lam, Áp Long Đại Tiên vừa vặn bóp trúng hắn hai điểm này. Đông Hải bờ tu hành giới đều biết, Hắc Sơn lão yêu là thủ nhà chi khuyển. Đồng dạng cũng là thần giữ của người ngoài nhưng không biết hắn nắm những năm gần đây tất cả tiền lời đều đổi thành linh thạch luyện chế lục khiếu linh lung tâm. Bọn hắn còn tưởng rằng Hắc Sơn lão yêu chỉ là đơn thuần keo kiệt. Cho nên nắm buôn bán các loại linh dược có được linh thạch đều trồng chất tại chính mình trong động phủ đây. Tài sắc đều ở trước mắt. Lộc Trượng Công lập tức liền tâm động. Chỉ bất quá hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Phúc Hải Yêu Thánh. Trước mắt đi về phía Đông Linh Châu tu hành cách cục có 3 loại. Tới gần Đông Hải bờ, cơ hồ đều đầu nhập vào Phúc Hải Yêu Thánh thủ hạ. Tới gần đi về phía Đông Linh Châu đất liền, thì là 3 đạo môn tứ tiên tông phạm vi thế lực. Trung ương còn có một bộ phận thế lực là hoàn toàn bảo trì trung lập. Đồng dạng cũng là trộn lẫn rất loạn. Giống như là này Lộc Trượng Công liền kẹp ở cả hai trung ương. Bên nào đều không đầu nhập vào. Áp Long Đại Tiên cười lạnh nói. Đầu phục Phúc Hải Yêu Thánh chính là Hắc Sơn lão yêu. Mà không phải hắn Lý Huyền Tông. Huống hồ Phúc Hải Yêu Thánh chính là Đông Hải yêu tộc yêu thánh. Đối phương không biết đối phương vì sao muốn bỗng nhiên lên bờ. Thế nhưng Đông Hải bờ những thế lực này chẳng qua là trên danh nghĩa đầu nhập vào đối phương mà thôi. Ai biết chân chính đối nó quên mình phục vụ. Đồng dạng Phúc Hải Yêu Thánh bên kia cũng không có thời gian để ý tới dưới trướng những thế lực này lục đục với nhau đủ loại rối loạn sự tình. Nếu là thật nói về quy củ đến, cái kia Lý Huyền Tông phản bội Hắc Sơn lão yêu, đánh lén ám toán giết chính mình động chủ. Phúc Hải Yêu Thánh hẳn là trừng phạt là hắn mới đúng. Nghe được Áp Long Đại Tiên như vậy nói rõ lý do, Lộc Trượng Công lúc này mới yên tâm, cười hắc hắc nói, Áp Long muội tử liền yên tâm đi, lại xem lão hủ ta là thế nào bào chế cái kia Lý Huyền Tông. Áp Long Đại Tiên nhẹ gật đầu, hàn huyên một câu sau lập tức rời đi. Nàng cũng không muốn cùng này ác tâm lão già chung sống một phòng. Ngược lại mục đích nàng đã đạt đến, nàng là biết Lý Huyền Tông thực lực chân chính, cho nên nàng cũng không có kỳ vọng lấy Lộc Trượng Công thật có thể giết Lý Huyền Tông. Như thế châm ngòi, nàng chẳng qua là không muốn để cho cái kia Lý Huyền Tông qua quá thư thái. Kéo dài một thoáng đối phương tu hành cùng tự thân phát triển mà thôi. Nhưng coi như là như thế, Áp Long Đại Tiên cũng sẽ không nghĩ tới. Lý Huyền Tông tiến bộ tốc độ thậm chí so với nàng tưởng tượng càng nhanh. Lúc này Hắc Phong Sơn huyền quang động bên trong. Lý Huyền Tông đang lúc trước Hắc Sơn lão yêu sử dụng bế quan trong mật thất khổ tu. Bất luận là chế tạo Hắc Phong Thành vẫn là Hắc Phong Sơn cải cách. Lý Huyền Tông cũng chỉ là đưa ra đại khái khái niệm cùng quy củ. Cụ thể chi tiết đều giao cho người phía dưới. Hắn cũng không có làm sao quá mức nhúng tay. Chẳng qua là cách mỗi thời gian một tháng bái tiên sinh liền sẽ cho hắn hồi báo một lần sự tình các phương chuyện tiến triển. Lúc này cái kia lục khiếu linh lung tâm đã theo như thường trái tim lớn nhỏ. Hóa thành chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Linh khí trong đó đã có 7 thành đều bị Lý Huyền Tông triệt để luyện hóa. Đan hải bên trong linh khí sục sôi mãnh liệt. Tại mấy ngày trước Lý Huyền Tông liền đã thành công bước vào quy nguyên thất trọng. Đem đan hải bên trong linh khí gợn sóng xây dựng đến hơn 1000 đạo mức độ. Lý Huyền Tông tại quy nguyên cảnh nắm nội tình đánh quá tốt rồi. Lại có lục khiếu linh lung tâm phụ trợ tu hành. Cho nên một đường trùng kích đến quy nguyên thất trọng trạng thái đỉnh phong không thành vấn đề. Quảng cáo. Cho nên trong khoảng thời gian này Lý Huyền Tông vẫn luôn đang tự hỏi một việc. Chính mình phải làm thế nào đi trùng kích kim đan cảnh. Tu hành giới bên trong. Kim đan cảnh tuyệt đối là một cái đường ranh giới. Bất luận nhân tộc vẫn là yêu tộc đều là như thế. Kim đan cảnh yêu tộc danh xưng đại yêu. Có thể chiếm cứ đỉnh núi. Thành lập một phương động phủ. Kim đan cảnh nhân tộc danh xưng tông sư. Có thể khai tông lập phái, truyền thừa thuật pháp tu hành, bất luận là luyện khí vẫn là quy nguyên, sở tu đều là tự thân lực lượng, thậm chí có thể nói hai cái này cảnh giới cùng Lý Huyền Tông đời trước tu luyện võ đạo cũng không có khác biệt về bản chất. Chẳng qua là lực lượng sử dụng hình thức bên trên có khoảng cách mà thôi, mà chỉ có đến kim đan cảnh mới tính là chân chính tu tiên. Một viên kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Kim đan cảnh là người tu hành tự tu hành bắt đầu. Lần thứ nhất đem lực lượng của mình cùng thiên địa đạt thành một loại huyền diệu liên hệ. Có thể bước đầu tiếp xúc đến thiên địa chi lực, mong muốn bước vào kim đan cảnh. Liền muốn tại đan hải bên trong tụ linh thành đan. Dùng đan hải bên trong vô tận bàng bạc linh khí đi thai nghén ra này một viên thực thể kim đan tới. Mà này kim đan hạt giống chính là ngươi đối ở giữa thiên địa đủ loại quy tắc một loại cảm ngộ. Sau đó coi đây là dẫn. Ngưng tụ kim đan. Cho nên mỗi người cảm ngộ cũng khác nhau. Cho nên ngưng tụ ra kim đan cũng là khác biệt. Trên lý luận tới nói. Toàn bộ tu hành giới không có một viên kim đan là giống nhau như đúc. Đương nhiên đây chẳng qua là trên lý luận. Trên thực tế đồng môn phái ngưng tụ ra tới kim đan đều là đại đồng tiểu dị. Tương tự độ đi đến 9 thành. Tỷ như tam đại đạo môn bên trong long hổ đạo môn. Tập hợp âm dương, long hổ giao hối. Long hổ đạo môn người tu hành ngưng tụ ra tới kim đan đều có thể gọi là long hổ kim đan. Mà kim đan cảnh cùng sở hữu ngũ trọng, danh xưng kim đan ngũ biến. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ mới quy tắc dung nhập tự thân trong kim đan. Liền có thể khiến cho kim đan sinh ra nhất trọng biến hóa. Như long hổ kim đan nếu là tăng lên lôi minh lực lượng. Chính là long hổ lôi minh kim đan. Tăng lên âm cực lực lượng, chính là long hổ âm minh kim đan. Như thế ngũ biến về sau, quy tắc viên mãn, mới có thể bước vào linh đài cảnh giới. Kim đan cảnh loại cảnh giới này đại phái đệ tử rõ ràng muốn so tán tu xuất thân người tu hành lĩnh ngộ đột phá càng nhanh. Bởi vì sư môn trưởng bối của bọn hắn cơ hồ đem hết thảy kim đan cảnh có thể lĩnh ngộ quy tắc cùng có thể biến hóa đường đều đi khắp. Không cầu ngươi sáng tạo cái mới. Chỉ cần ngộ tính của ngươi đầy đủ. cho dù là làm theo y chang đều có thể có đột phá. Mà giống Lý Huyền Tông này loại không có sư môn dạy bảo, cũng không có tiền bối có khả năng tham khảo tán tu. Cái kia hết thảy liền đều muốn dựa vào chính mình tới lĩnh ngộ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.